Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 483. Chương 483. Chín đại gia tộc đại hội. Mặc Thất Nguyệt cùng đêm vô minh bắt đầu rồi đào vong chi lữ. Hai người thực lực biêu hãn. Hơn nữa Mặc Thất Nguyệt cùng nàng khế ước thú cũng thực biêu hãn. Này dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm. Bất quá lúc này đây bọn họ lại một lần bị một lần đại vây bắt. Mấy chục cái thánh võ tôn cao giai đỉnh cao thủ đem bọn họ cấp vây quanh lên. Vì bắt lấy bọn họ chính là không hề dư lực a. Đêm thánh tử, Phượng cô nương, các ngươi vẫn là nhanh lên thúc thủ chịu trói đi. Có lẽ điện chủ từ bi sẽ khoan thứ các ngươi. Nếu là các ngươi tái tạo thành vô tội giết chóc, vô luận như thế nào đều là tử lộ một cái. Mặc Thất Nguyệt trầm giọng nói, kế tiếp sẽ là một hồi khổ chiến, vô luận như thế nào đều phải sát đi ra ngoài. Liền ở Mặc Thất Nguyệt muốn động thủ thời điểm, đột nhiên khắp không trung đều giống như bị xích hồng sắc ngọn lửa cấp nhiễm hồng. Một cái giống như thần chi giống nhau ngân bào nam tử đột nhiên xuất hiện ở không trung. Đêm vô minh ngây ngẩn cả người. Này hơi thở, hắn rất quen thuộc. Bởi vì cùng Phượng Cảnh đầu tháng ngộ thời điểm, hắn liền hơi hơi cảm giác được. Đêm vô minh cảm giác vượt mức bình thường người, cho nên liền tính Phượng Cảnh tàng đến thâm, hắn cũng bắt giữ tới rồi một chút dấu vết để lại. Phượng Cảnh cười nói, nương tử, ta tới đón ngươi, là ai, cũng dám hư thần điện chuyện tốt. Bọn họ bảo cả giận nói, ầm ầm ầm, vô số ngọn lửa từ không trung rơi xuống. Nếu là Mặc Thất Nguyệt cùng đêm vô minh hai người, như vậy chờ đợi bọn họ thật sự sẽ là một hồi khổ chiến. Mà Phượng Cảnh tới, liền thành đơn phương hành hạ đến chết. Nguyệt phá thương khung, ầm ầm ầm, vạn sinh tịnh, ma quang phá. Trận này chiến đấu, thần điện nhóm người này cao thủ lấy toàn quân bị diệt xong việc. Phượng Cảnh đem Mặc Thất Nguyệt ôm vào trong lòng ngực. Nương tử, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Mặc Thất Nguyệt cười nói, ân, ta đã trở về. Hơn nữa là ân ân toàn toàn đã trở lại. Đêm vô minh nhìn ôm nhau hai người, nào nào, tuy rằng nàng là Phượng Cảnh Nguyệt thời điểm, hắn đối cái kia tiểu bạch hoa giống nhau nữ nhân không có hứng thú. Chính là từ thần điện chạy ra tới, dọc theo đường đi cùng nhau giết địch, nàng sát phạt quyết đoán, ngoan tuyệt thân thủ, làm hắn nhìn với con mắt khác. Luôn luôn vạn bụi hoa chung quá phiến diệp không dính thân hắn thế nhưng có chú lưu một chỗ xúc động. Lại không có nghĩ đến danh hoa có chủ. Hơn nữa tình cảm thâm hậu. Cái này ngân bào nam tử cũng so với hắn mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Phượng Cảnh tự nhiên là cảm giác được đêm vô minh ánh mắt. Phượng Cảnh nói, nương tử, gia hỏa này là chuyện như thế nào? Hắn không phải thần điện người sao? Mặc Thất Nguyệt nói, hẳn là quá không lâu, thần điện người liền sẽ tới rồi. Việc này có chút phức tạp, về trước rời nhà lại nói. Phượng Cảnh gật gật đầu, nói, ân. Phượng Cảnh ôm Mặc Thất Nguyệt tới rồi chu tước trên người. Đêm vô minh đương nhiên chỉ có thể dùng chính mình tọa kỵ. Bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ về tới rời nhà. Mặc Thất Nguyệt trở về không kỳ quái. Chính là đêm vô minh. Này không phải thần điện nhân vật trọng yếu. Như thế nào cũng tới. Rời nhà. Lúc này bốn người ở trong phòng nghị sự. Mà bốn người đó là Mặc Thất Nguyệt, Phượng Cảnh, Ly U. Còn có đêm vô minh. Phượng Cảnh nhíu mày nói, ta không tin hắn, liền tính chúng ta mục tiêu nhất trí, chính là nhiều hắn một cái không nhiều lắm, thiếu hắn một cái không ít. Ly U nói, ta cũng không tin hắn, Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía đêm vô minh, hắn mang theo nàng ân toàn thoát đi thần điện. Hơn nữa dọc theo đường đi phản kích truy kích thần điện sứ giả. Bọn họ cũng trở thành chiến hữu. Chỉ là thân phận của hắn quá mức xấu hổ. Căn bản là không thể hoàn toàn tin tưởng. Liền ở ngay lúc này, đêm vô minh động, trực tiếp cắt vỡ chính mình thủ đoạn. Máu tươi lưu lại, hắn trên mặt đất dùng chính mình máu hỏa thượng một cái trận pháp. Huyết linh trận, khởi. Phượng cảnh hơi hơi chấn động. Đây là thượng cổ trận pháp. Đêm vô minh trầm giọng nói. Ta thề, nếu bất diệt thần điện, bất diệt ma điện, ta đem hồn phi phách tán. Đỏ như máu quang mang. Ở cánh tay hắn trên có khắc hạ một cái ấn ký. Huyết linh trận, huyết linh khế, lấy linh hồn vì đại giới. Hiện tại các ngươi tổng tin tưởng ta đi. Đêm vô minh nói, này đêm vô minh đối chính mình thật hạ đến khởi tàn nhận tay. Nàng hỏi, đêm vô minh, nguyên nhân đâu? Ma điện cúng thần điện âm thầm kia một cái chúa tể. Giết ta phụ thân, chiếm dụng ta phụ thân thân thể. Hiện giờ đang bế quan, thói quen vị diện này. Ta đi thần điện kỳ thật chính là tiện thể nhắn cấp thần điện. Có thể hành động, đêm vô minh trong mắt, mang theo thật sâu hận ý. Hành động, cái gì hành động, đêm vô minh nói, truyền ra tin tức, nói cho thế nhân bọn họ thần điện có được thần long tinh thạch. Làm cho cả Tây Châu đại lục người thần phục, kế tiếp âm thầm thu phục 10 đại gia tộc, thu phục không được trực tiếp mạt sát. Ly U hỏi, bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy? Khiến cho thiên hạ đại loạn làm cái gì? Bọn họ tưởng dẫn ra, muốn được đến thần long tinh thạch người, mà đó là vị kia chúa tể. Muốn giải quyết người, đêm vô minh mày nhíu chặt, hắn cũng không rõ ràng lắm. Như vậy đáng sợ tồn tại, thế nhưng ở cái này vị diện có hao tổn tâm huyết muốn giải quyết người. Thật sự là lệnh người khó hiểu. Mặc Thất Nguyệt nói, nếu ngươi nói nhiều như vậy, ta cũng không gạt ngươi. Có lẽ vị nào chúa tể muốn giết người, hẳn là ta, hoặc là nói nàng bản mạng khế ước giả. Huyền đi, ngươi, trong nháy mắt, đêm vô minh trong mắt phát ra ra tới hận ý. Bá, một phen bạc kiếm dừng ở trên cổ. Phượng cảnh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi dám thương tổn nhà ta nương tử, quản ngươi có hay không lưu lại lời thề, ngươi có hay không hợp tác, ta chắc chắn giết ngươi, đêm vô minh khàn khàn nói. Ta là hận nàng, nếu không có nàng tồn tại, phụ thân ta cũng sẽ không bị vị kia đoạt xá, hủy diệt rồi linh hồn, rất khó tưởng tượng như vậy đáng sợ tồn tại. Vì sao sẽ kiêng kỵ một cái thực lực còn không có tu luyện đến thánh võ tôn đỉnh nữ nhân? Mặc Thất Nguyệt tu luyện thiên phú cùng sức chiến đấu hắn biết rõ, chính là ở người kia trước mặt hoàn toàn không đáng nhắc tới. Mặc Thất Nguyệt nói, đó là bởi vì ngươi còn không có nhìn thấy ta mạnh nhất vương bài. Mặc Thất Nguyệt trầm giọng nói, hiện tại chính yếu chính là liên hợp khởi 10 đại gia tộc, cùng đối phó thần điện, chờ thần điện giải quyết lại tiêu diệt ma điện, đêm vô minh nói. Ma điện ta biết vị trí, cũng biết hắn nhất bạc nhược địa phương, thần điện một diệt ta nhất định mang theo các ngươi, giết đến ma điện đi. Phượng cảnh trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Ngươi nếu biết người kia phải đối nhà ta nương tử động thủ, nhà ta nương tử đi ma điện không phải lăng nhập hổ khẩu sao? Ngươi đây là dẫn nhà ta nương tử đi chịu chết. Đêm vô minh nói, liền tính chúng ta không chủ động xuất kích, chờ vị nào bế quan ra tới, toàn bộ Tây Châu đại lục đều sẽ không có bất luận cái gì thánh linh tồn tại. Ngươi cho rằng ngươi nhóm có thể thoát được rất sao? Bọn họ hít thà một hơi, Tây Châu Đại Lục, nhiều ít sinh linh, đếm không hết số. Thế nhưng có người sẽ vì bản thân tư dục mà tàn sát khắp đại lục rừng rậm mà ni người kia. Làm được ra tới, vị diện này hết thảy sinh linh. Ở hắn đáy mắt bất quá là con kiến thôi. Chúng ta hiện tại chủ động xuất kích. Thừa dịp hắn còn không có có được mạnh nhất lực lượng. Chúng ta còn có một chút thắng lợi khả năng. Nếu chúng ta không chủ động xuất kích, cuối cùng liền chỉ có thể diệt vong. Ta tin tưởng ngươi. Lập tức thông chi mặt khác 9 đại gia tộc tìm kiếm liên minh. Lúc này bọn họ muốn đuổi ở thần điện động thủ phía trước. Đoàn kết 10 đại gia tộc nhất trí đối ngoại. Chính là hiển nhiên, trừ bỏ Lam gia ở ngoài, mặt khác gia tộc đều không cho là đúng. Rốt cuộc 10 đại gia tộc trước nay đều bất hòa, sẽ không tin tưởng giới nhà phiến diện chi từ. Thực mau, truyền ra thần điện có được thần long tinh thạch tin tức. Bọn họ cảm giác được không ổn. Tiếp theo, Lạc gia bị giết, toàn bộ Tây Châu đại lục đều nổ tung nồi. 10 đại gia tộc trở thành thần điện hàng đầu mục tiêu. Bọn họ có thể không nóng nảy sao? Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Không cho bọn họ một chút nếm mùi đau khổ, bọn họ liền không biết sợ hãi. Hy vọng liên minh hiện tại còn không muộn. 10 đại gia tộc hiện giờ đã dư lại 9 đại gia tộc. Bọn họ chuẩn bị ở Tây Châu Đế Đô triệu khai 10 đại gia tộc hồi ức. Này 9 đại gia tộc hoàn toàn cùng tán xa giống nhau. Nếu là thật sự cùng đối kháng thần điện, cũng không biết sẽ có bao nhiêu phần thắng. Lúc này Tô gia chủ đứng dậy nói, chúng ta 9 đại gia tộc cần thiết phải có một cái dẫn đầu gia tộc mới có thể có thực lực cùng thần điện đối chiến. Đúng vậy, chính là ai tới dẫn đầu bọn họ 9 gia tộc, đương nhiên là ai không phục ai. Tô gia chủ nói, hiện giờ đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta cũng không nói này đó hư. Gia tộc nào mạnh nhất, như vậy cái kia gia tộc liền làm dẫn đầu gia tộc mạnh nhất. Như thế nào mới tính mạnh nhất? Đúng vậy. Chẳng lẽ muốn chúng ta mấy cái gia chủ đánh một hồi sao? Tô gia chủ nói, thi đấu tổng cộng chia làm tam tràng. Gia chủ chi chiến, còn có gia chủ đoàn đội một trận chiến. Từng người phái ra gia tộc 100 danh tinh anh, còn có đó là khách khanh chi chiến. Như thế nào? Thời gian cấp bách, cũng chưa kịp tưởng nhiều như vậy. Bọn họ cần thiết làm ra quyết định. Mọi người nhìn về phía Ly U, bởi vì Ly U là cái thứ nhất phát hiện chuyện này người. Đáng tiếc bọn họ lúc trước không tin, bằng không còn có thể cho bọn hắn nhiều tranh thủ một chút thời gian, liền sẽ không như vậy thăng cấp. Bất quá bọn họ cảm thấy, rời nhà muốn đạt được kia dẫn đầu gia tộc vị trí, hoàn toàn là hy vọng xa vời. Hắn chỉ sợ sẽ không đáp ứng đi. Ly U nói, Tô gia chủ cái này ý tưởng cùng Ly Mỗ không sai biệt mấy. Cứ như vậy quyết định. Lúc này cần thiết quyết định nhanh một chút, cho nên đại tái ngày mai bắt đầu. Đại gia nhanh lên đi chuẩn bị đi. Mọi người kinh ngạc vô cùng. Điều kiện này hiển nhiên là đối rời nhà bất lợi. Cho dù rời nhà ở Bắc Nguyên rèn luyện thắng lợi, chính là chung quy lót đế như vậy nhiều năm, nội tình là không đủ. Mà Tô gia, Lôi gia như vậy gia tộc, lại có một tranh chi lực. Lôi gia chủ nói, đừng bà mụ mụ, ta cũng đáp ứng, chúng ta cũng là 9 đại gia tộc liên minh gõ định, ngày hôm sau sẽ ở Hoàng Thành luận võ. Lúc này sự tình quan toàn bộ Tây Châu đại lục cách cục. Cho nên lúc này đây thi đấu Tây Châu đế quân còn có hoàng thất cao thủ làm trọng tài. Bảo đảm lúc này đây đại tái công bằng công chính. Tây Môn Lạc đứng ở luận võ trên đài tuyên bố nói, kế tiếp bắt đầu trận đầu thi đấu. 9 đại gia tộc tộc trưởng chi thi đấu. Có một người luôn không? Những người khác chia làm 4 tổ đối chiến, rút thăm phân biệt tuyển ra tới. Li U đối thượng Lam Như Phong. Lam Như Phong cười nói, ta nhận thua. Hắn phong khinh vân đạm đi xuống đài. Mọi người ngây ngẩn cả người. Lam gia tuy rằng không có đương dẫn đầu gia tộc khả năng, chính là Lam Như Phong ít nhất cũng đánh một trận lại nhận thua đi. Chính là Lam Như Phong biết, rời nhà lúc này đây nhất định sẽ trở thành dẫn đầu gia tộc. Cho nên hắn trận đầu chiến đấu liền không tiêu hao Ly U Thánh Võ chi lực. Hết chương.